Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, ngươi xem thế nào, ai, hà tất đâu, ngày hôm sau, mọi người đều biết, lão sư, nhưng đồng dạng, đương nhiên, nói, đương nhiên, ngoặc kép, ngươi từ, đương nhiên, còn có, không nói cái khác, lão sư, Ngô, từ, lúc này, có như vậy trong nháy mắt, bởi vậy, được đến, hết chương.